Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 59, bà trùm phố đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong kinh ngạc mới cách đây một phút. Cậu đang đi trên các con hẻm nhỏ, tối mịt. Giờ đây trước mặt cậu là một con phố nhộn nhịp, sáng rực ánh đèn hai bên đường, là hai dãy đèn lồng lớn, sáng cả khu vực. Phía dưới hai bên là những gian hàng đồ ăn, đồ uống tấp nập người qua lại. Cậu tự hỏi rốt cuộc những người này đi đường nào mà đến. Lúc nãy cậu hoàn toàn không thấy ai đi chung đường với họ. Chưa kịp hoàn hồn, Phong bị Kỳ kéo đến một sạp đồ chiên. Mấy nay bán buôn được không cô Mùi? Tiểu Kỳ hả? Trời ơi, mấy nay con đi đâu vậy? Không ai mở hàng cho cô gì hết. Cô bán hàng thấy Kỳ thì tay bắt mặt mừng. Vậy hôm nay con ăn bù cả xe cho cô luôn ha. Kỳ miệng nói nhưng tay quen, bay thẳng vào trong quầy chiên chiên xào xào phụ cô. Ăn hết xe này là cô bị mấy lão tư, ông bá mắng vốn không cho con mở hàng cho mấy lão. Mấy nay mấy cha đó nhắc con miết, con ăn cả dãy phố này còn được. Rồi rồi, tôi biết cô lợi hại rồi. Nè, hôm nay cô ra món mới, con ăn thử góp ý cô dùng cái coi. Hôm nay đầu tháng khai món lấy hên cái coi. Bánh giòn, thơm ngon. Rồi sao nữa, có thiếu gì không con? Còn nghĩ thêm tí cay cay kích thích vị giác nữa thì khách hàng ăn xong một cái sẽ ăn thêm nữa. Bánh này ngon nhưng phần hậu hơi ngọt, tạo cảm giác no giả. Người ăn sẽ ăn món mặn khác, hoặc không ăn nữa dù bao tử vẫn còn thừa chỗ. Nghe có lý đó, đâu đâu để cô làm lại mẻ mới. À, cậu thanh niên này ăn món gì vậy? Xin lỗi nha, nãy giờ tôi lu bu quá không bán cho cậu kịp. Lúc này, cô bán hàng mới phát hiện ra sự có mặt của Phong. Phong nãy giờ cũng chăm chú nhìn Kỳ mà quên chọn món. Không ngờ Kỳ lại giỏi bên ẩm thực nữa. Rốt cuộc là còn bao nhiêu điều cậu chưa biết về cô gái này. À, Phong ấp úng. Cậu ấy đi cùng con, cô cứ lấy hai phần như mọi khi cho con là được. Chậc chậc, Tiểu Kỳ, cả Kỳ và Phong đều giật mình bởi tiếng gọi của cô bán hàng. Chưa kịp hoàn hồn thì cả hai bị cô bán hàng kéo đi một mạch. Ê lão tư, Tiểu Kỳ nay có bạn trai rồi nè. Này ông bá, Tiểu Kỳ nay dắt bạn trai tới ra mắt nè. Đẹp trai không? Đẹp quá, đẹp trai luôn đúng không? Lão tư, ông bá chưa kịp mở miệng nói thì cô tuôn xối xả rồi hai chân thoăn thoắt kéo Phong và Kỳ đi hết sạp này qua sạp khác giới thiệu. Bà Năm, nhìn nè, bạn trai Tiểu Kỳ, đẹp trai không? Ê hai mắm, hú bà ba, bà chín, cả con phố đang nhộn nhịp nay trở nên huyên náo vì sự xuất hiện của một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Tiểu Kỳ vốn đang đói nay bị lôi hết sạp này qua sạp khác thiếu chút nữa ngất xỉu giữa đường. Phong thì mặt ngơ ra vì không lường trước độ nổi tiếng của Kỳ. Cũng may, cuối cùng sau khi đi đến cuối phố, cô bán hàng cũng sực nhớ đến mẻ bánh của mình nên kéo cả hai quay lại. Mừng rớt nước mắt, ăn đi hai đứa, ăn nhiều vô cho có sức. Đi chơi, quên hai đứa còn đi học mà, cô quên. Ha ha, mặc dù quán lúc này cũng đông dần khách mua đồ nhưng cô chủ vẫn săn sóc rất kỹ cho hai vị khách VIP của mình. Hình như cậu là khách hàng thân thiết của phố này. Phong thắc mắc vì hầu như chủ cửa hàng nào cũng biết đến Kỳ. Kỳ không trả lời, vẫn hì hục ăn. Trời, khách hàng thân thiết gì? Cô chủ trên ngang bộ con không biết gì hả? Tiểu Kỳ là bà, chưa kịp nói hết câu thì Kỳ đã bụm miệng cô lại. Nhưng cô chủ lại gạt được tay của Kỳ ra. Sao phải giấu? Con là bà chủ cả con phố này mà. Đến lúc này thì Phong không tin vào con người trước mặt mình có thể khủng bố đến nhường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái mới 17 tuổi, chuyên gia cúp học, học có thể gần như là rốt nhất lớp mà đã làm chủ một trung tâm thể dục thể thao. Nay cậu lại biết thêm là cả con phố sầm uất này cũng một tay cô làm chủ. Con chỉ mua đất thôi, cửa hàng thì vẫn của mọi người mà. Kỳ phân bua rồi lại ăn tiếp. Này chàng trai trẻ, bữa nay Tiểu Kỳ lần đầu công khai bạn trai là coi trọng cậu lắm đó. Nhìn đi, bé Kỳ nhà ta thông minh, giỏi giang như vậy. Cậu không trân trọng hay làm tổn thương bé Kỳ thì cậu xác định. Phong cười khổ, không cần đến các bác ở con phố này. Chỉ tính các anh sáu múi ở câu lạc bộ cậu cũng đủ mềm xương rồi. Cô út à, đang ăn ngon, nghe lời hâm dọa của cô bán hàng. Tiểu Kỳ hơi khó chịu, đây là bạn học của con. Bạn học, không hiểu sao Phong có chút buồn khi nghe Tiểu Kỳ thốt lên từ này. Cái con bé này, con làm như cô mới ngày đầu quen con không bằng. Cô út vẫn không chịu xuống nước, nhìn hai người thân thiết như này sao lừa được người già cả như cô. Chưa kể quen với Kỳ đã bao năm, có bao giờ cô dẫn bạn học dù là nữ đến đây đâu. Có chăng từ lúc thu mua đất cả dãy phố này thì đã có mặt vợ chồng Khang và Ngọc. Mặc kệ cô Út có trêu chọc gì, Kỳ vẫn cắm cúi ăn. Cô đói lắm rồi, đồ ăn vạn tuế, lo ăn đi, nhìn gì mà nhìn, Kỳ giận cá chém luôn cả nóc, trừng mắt với cái người đang mắt chữ không, mồm chữ A trước mặt. Phong răm rắp nghe lời nhưng khuôn mặt lúc này chợt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Mèo ngốc của cậu thực sự không hề ngốc nha. Cách chương.